Nam thần ở phòng bên cạnh, chương 91 đến 1 sẽ chăm sóc tôi sao? P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vũ Chi bỗng căn phòng rơi vào trầm mặc trước yêu cầu thu dưỡng của boss. Tô song song đã nghĩ quá nhiều, chẳng cách nào thu lại ngay lập tức được. Cô rất thiếu kiên nhẫn, lặng lẽ dùng ánh mắt soi mói Tần Mặc, nhưng boss thê thảm nào đó vẫn nhìn cô lạnh nhạt như cũ. Chuyện đó, thật sự, Tô song song lắp bắp, cô hiểu rõ boss chẳng hề bị mắc lừa mà chúng chiêu đổi chủ đề này. Đôi mắt lạnh lùng đào hoa của Tần Mặc chiếu thẳng vào Tô song song, tựa như muốn nhìn sâu linh hồn cô, lộ ra một chút cố chấp. Anh chậm rãi mở miệng, không hề bỏ qua hỏi. Cô có chăm sóc tôi hay không? Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Tần Mặc lặp lại một câu nói tới 3 lần, mà không chừng Tô song song cũng là người duy nhất có thể nghe boss lặp lại 3 lần. Nhưng giờ phút này Tô song song không cảm thấy đây là chuyện vô cùng vinh hạnh. Ngay lúc cửa phòng mở ra, Tô song song thấy Tần Mặc định cất lời, cô rất sợ anh lại hỏi những câu mập mờ ngay trước mặt Tô Mộ nhiều chuyện kia. Không biết có phải nghe theo tiếng lòng hay không, Tô song song cầu nguyện Đức Mẹ Ma. Gì, à, nhìn Tần Mặc đang dùng ánh mắt đáng thương yêu cầu mình chăm sóc nuôi dưỡng anh. Cô cảm thấy tựa như có người tên là Liêm Sỉ trong thân thể mình vỡ vụn ngay lập tức. Tô song song gật nhẹ đầu một cách vô thức. Sau này mỗi lần Tô song song nghĩ đến hành vi ngu xuẩn của mình hôm nay, cô cảm thấy chắc chắn là đầu có vấn đề nên mới đồng ý như vậy. Thế nhưng lại nhìn ánh mắt điên cuồng chiếm hữu của boss thành em gái vô cùng đáng thương. Tần Mặc thấy Tô song song gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm Tô song song như cũ, đột nhiên khóe miệng anh hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười yếu ớt. Tô song song cảm thấy nụ cười này tựa như ánh mặt trời chiếu sáng bóng đêm, rực rỡ chói mắt, làm cho cô chìm đắm vào nó. Ngay tại lúc Tô song song hoàn toàn đổ gục trước boss, Tô Mộ vừa vặn kéo Đông Phương Nhã đang dẫn đầu một nhóm bác sĩ đến. Tô song song bị một hàng áo trắng bao trùm, rốt cuộc cô cũng lấy lại tinh thần, hình như cô quên một chuyện rất quan trọng. Em gái nó, cô đang bị thương mà. Hơn nữa bị thương không hề nhẹ. Khi nhận ra mình đang bị thương, Tô song song đã cảm thấy chỗ nào trên người cũng đau, khó trách vì lúc này toàn thân cô đều có vấn đề. Cổ chân trái gãy xương, cổ tay phải bị bóp nát, xương quai xanh cũng đau dữ dội, trên người toàn vết bầm tím, quan trọng là đầu đau nhức tưởng chừng như có mũ sắt ném vào. Tô song song bi ai nhìn cổ chân trái bó thạch cao, lại chuyển ánh mắt sang cổ tay phải bị băng bó như bánh chưng. Không biết có phải Âu Dương đâm quá sâu, giờ Tô song song mới chú ý tới cổ tay phải của mình không cử động được, cô thầm run sợ giật tay phải, thấy nó vẫn hoạt động linh hoạt, vội thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Âu Dương cầm không mất trí cắt đứt gân tay, nếu không cô chẳng thể làm gì được, chỉ biết động não vẽ chuyện tranh cho con gái, sau này biết sống thế nào. Tần Mặc an tĩnh ngồi bên cạnh nhìn bác sĩ kiểm tra thân thể cho Tô song song, ánh mắt anh quét từ trán Tô song song rồi đến xương quai xanh, cổ tay, cổ chân, đôi mắt đào hoa vốn mang theo một chút ấm áp mắt bây giờ hoàn toàn lạnh giá. Bộ dáng Đông Phương Nhã rất nghiêm túc, nhìn hết sức chuyên nghiệp, chẳng qua cánh tay trắng nõn sờ sờ trên người Tô song song làm lộ rõ bản chất của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì từ đầu tới cuối Đông Phương Nhã kiểm tra thật đúng là lừa người, cô ấy lười biếng liếc mắt ngay sau đó nhẹ nhàng chớp mi quay đầu nhìn boss đã tức giận tới giới hạn cuối. Giọng của Đông Phương Nhã rất nghiêm túc, não chấn động nhẹ, trên người nhiều vết thương lớn nhỏ, vết thương trên cổ tay phải hơi bầm tím, xử lý đúng cách sẽ không lưu sẹo lớn, còn cổ chân trái. Gãy xương không nặng, nghỉ ngơi 1 tháng là được rồi. Mặc dù Đông Phương Nhã nói rất máy móc nhưng cô lại cố ý nhấn mạnh mấy từ nhẹ, rõ ràng không hề hài lòng với việc chỉ vì một bệnh nhân bình thường chưa đến mức sắp chết đã vội vàng gọi cô. Tần Mặc nghe vết thương trên người Tô song song không nghiêm trọng lắm, cả người vẫn luôn căng thẳng đến mức sắp phát điên, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Anh nhìn lướt qua Đông Phương Nhã đang hết sức kìm nén, ra lệnh bằng giọng nói còn máy móc hơn. Gấp 4 lần, một vết sẹo nhỏ cũng không được lưu lại. Đông Phương Nhã nghe tới 4 lần, đôi mắt sáng lên, cô nhếch môi khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Không thành vấn đề, sau khi vết thương khép lại thì chỉnh hình một chút là ok rồi. Bảo đảm da còn đẹp hơn so với lúc trước, Tô song song bị y tá bác sĩ nắn qua nắn lại, chỗ không đau cũng bắt đầu nhói lên, cô cau mày, bởi vì đau nhức trên trán lại bắt đầu nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Tần Mặc nhận ra điều này, đứng dậy đi tới cạnh cô, cầm khăn tay mềm mại lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Tô song song. Cách chương.